Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 30, trên trời rơi xuống người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa tiệm Lạc Xuyên nhìn lấy trên không mây đen, trong mắt xuất hiện một vệt không hiểu thần sắc. Lúc trước trong nháy mắt, hắn thế mà thấy được trong mây đen xuất hiện một vệt cực sáng ánh sáng màu tím, rất là xinh đẹp đối với trước bầu trời phát sinh hết thảy, Lạc Xuyên đều là chưa từng biết được. Bởi vì thực lực của hắn phạm vi chỉ có cửa hàng nhỏ phương viên 10 km mà thôi. À, đó là cái gì? Lạc Xuyên khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện có một cái chấm đen nhỏ chính từ không trung cấp tốc hạ xuống. Điểm rơi tựa hồ chính là chỗ của hắn. Theo điểm đen tới gần, Lạc Xuyên có chút kinh ngạc phát hiện. Cái này tựa như là một nữ nhân. Nữ nhân thân mang một thân hắc bào, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều là vết thương. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là mái tóc dài màu tím. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nữ tử này vì sao lại theo trên trời rơi xuống đến? Lúc trước trong mây đen ánh sáng màu tím cùng nàng lại có quan hệ gì? Quảng cáo, tuy nhiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Lạc Xuyên bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại cửa tiệm. Xuất hiện lần nữa, đã là giữa không trung. Bốn phía nước mưa như chút nước mà rơi, Lạc Xuyên quanh thân lại giọt nước không còn. Lúc này, nữ tử vừa vặn theo Lạc Xuyên trước người rơi xuống. Lạc Xuyên thân thủ trực tiếp đem ôm lấy. Lập tức Lạc Xuyên sắc mặt liền là hơi đổi. Theo trên tay của hắn, thế mà truyền đến một tiếng nhỏ xíu. Răng rác, âm thanh, mặc dù nói không có bị thương thế, bất quá Lạc Xuyên khóe miệng nhưng không khỏi kéo ra. Quả nhiên, liền xem như có hệ thống gia trì vô địch bắp, bất cứ lúc nào cũng không thể vô lễ a. Lúc trước hắn bất quá là tùy ý duỗi ra hai tay, vận dụng thần hồn cảnh giới thực lực. Nhưng lại thật to đánh giá thấp nữ tử này rơi xuống trùng kích lực suýt nữa hai tay chật khớp. Nữ tử khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có suy nghĩ nhiều, Lạc Xuyên liền đem đưa vào trong tiệm. Đem nữ tử thận trọng phóng tới trên giường, Lạc Xuyên bắt đầu điều tra lên nữ tử thân thể. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, nữ tử trong thân thể tình huống hỏng bét trình độ thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi Lạc Xuyên đoán trước. Ngũ tạng truyền vị, nội thương chí mạng, kinh mạch tắc linh lực bạo động. Mất máu quá nhiều, toàn thân cốt cách vỡ vụn chỉ ít có mười mấy nơi. Liền xem như vấn đạo cảnh giới tu luyện giả bị thương thế này, chỉ sợ cũng đã sớm lạnh thấu. Thế nhưng là nữ tử trong thân thể nhưng lại có một loại năng lượng màu tím, không ngừng chữa trị áp chế những thương thế này. Đương nhiên, những thương thế này đều không là trọng yếu nhất. Lạc Xuyên kinh ngạc phát hiện nữ tử hôn mê bất tỉnh nguyên nhân căn bản nhất chính là bởi vì thể nội sinh cơ thiếu thốn. Nữ tử chỉ là thân mang một thân phổ thông áo đen, bởi vì quần áo tổn hại, lộ ra xuống mặt da thịt trắng nõn. Nhỏ yếu tuyệt mỹ, nằm ở trên giường, nhìn qua làm bộ đáng thương, liền xem như ở kiếp trước Lam Tinh, bực này dung mạo cũng là thế gian hiếm có. Quảng cáo, không, căn bản không có khả năng xuất hiện tại Lam Tinh, giống như trên trời trích tiên, thất lạc trần thế. Tiểu nha đầu này nhìn qua tuổi tác tựa hồ so ta còn muốn tiểu A, Lạc Xuyên đánh giá. Tiểu nha đầu dài đến cũng không tệ, ta thấy mà yêu. Đáng tiếc hôn mê, vân vân, lúc này, Lạc Xuyên bỗng nhiên đã nhận ra một tia chỗ không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mây đen xuất hiện dị tượng thiếu nữ này liền từ trên trời rớt xuống. Sẽ không phải là lúc trước động tĩnh là nàng làm ra a? Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ lại cái này thiếu nữ xinh đẹp nhìn qua văn văn nhược nhược trên thực tế lại là một cái thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao thủ. Lạc Xuyên càng nghĩ càng có khả năng, suy nghĩ lung tung sau một lúc Lạc Xuyên không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Thiếu nữ thực lực như thế nào, chẳng lẽ tại tiệm này bên trong còn có thể mạnh hơn chính mình sao? Cách chương.